Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hàng đầu sư Mi Tỷ. Cái này Mi Tỷ tự xưng là thương nhân, có hay không nghiêm chỉnh sinh ý còn không xác định, bất quá hẳn rất có tiền, biệt thự rất lớn, cũng rất xa hoa, tiến đến trước đó, Tô Cảnh liền đã cảm giác tới đây khí tức có chút khác biệt. Không đoán sai cái này Mi Tỷ cũng là hàng đầu sư. Hơn nữa còn nuôi không ít tiểu quỷ. Mi Tỷ tuổi tác muốn so Ngũ Nguyệt lớn hơn mấy tuổi. Ăn mặc hào phóng, bộ dáng thanh tú, thoạt nhìn ngược lại là rất khó cùng hàng đầu sư liên hệ với nhau. Trên trán cũng không có loại kia tà khí. Hàng đầu sư kỳ thật cũng có chính tà phân chia. Tốt hàng đầu sư sẽ lợi dụng hàng đầu giúp người hóa giải ân oán hoặc là chuyển vận. Xấu hàng đầu sư thì là việc ác bất tận. Cái này nãi mật, trước đó chính là pháp lực cao thâm tốt hàng đầu sư. Cũng có thể xưng là bạch y vu sư. Bất quá bây giờ sợ là muốn biến thành hắc y vu sư. Mi Tỷ chậm rãi mở miệng. Ánh mắt đánh giá Tô Cảnh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là khu ma sư. Hơn nữa, đối với hàng đầu cũng rất có nghiên cứu. Biết chút ít ra lông thôi. Tô Cảnh thản nhiên. Nói, đây là các ngươi muốn giái chó mực, tổng cộng 4 cái, về phần tiền nha coi như xong, ta theo Ngũ Nguyệt nhận biết có thể giúp ta liền giúp. Mi Tỷ vừa cười vừa nói, tạ ơn Mi Tỷ, Mi Tỷ, ngươi có biện pháp nào không đối phó cái này cái nãi mật a? Ngũ Nguyệt hỏi, Mi Tỷ lắc đầu, chỉ sợ không được, bất quá, ta cũng có thể thử xem. Nói xong Mi Tỷ quay người lên. Đi tới phòng khách giáp danh, nơi này để đó mấy cái giống như vò đồ vật, các ngươi đi tìm một chút nãi mật tung tích, nếu như tìm được liền trở lại thông chi ta. Ầm ầm, cái nắp bắt đầu chấn động, theo sát lấy chỉ nghe thấy siêu siêu siêu mấy đạo thanh âm. Từng đoàn bóng đen kèm theo tiểu hài tử chuông bạc tiếng cười vọt ra ngoài. Đây là ngươi nuôi tiểu quỷ? Tô Cảnh hỏi, Mi Tỷ gật gật đầu. Mỗi cái hàng đầu sư đều sẽ nuôi tiểu quỷ, dạng này mới có thể thuận tiện hạ hàng. Chỉ có thể nuôi tiểu quỷ sao? Đúng vậy, nhất định phải tìm tới chết yểu chưa phá thân tiểu hài. Lấy được ngày sinh tháng đẻ, ở tang lễ kết thúc sau, thừa dịp đêm tối thời khắc đi trước phần mộ thắp hương tế bái, đồng thời sử dụng pháp thuật câu hồn. Hơn nữa đem người chết đầu mang đi. Dùng đặc chế ngọn nến thiêu đốt đầu lâu, cái cằm hóa thành dầu để dành. Niệm chú gia trì 49 ngày thì có thể làm cho tiểu quỷ nghe người sai sử phục tùng làm việc. Bất quá từ đó về sau nhất định phải mỗi ngày dùng tinh huyết của mình nhỏ tại đầu bên trong nuôi nấng, dạng này tiểu quỷ mới có thể ngày càng cường đại. Chẳng qua nếu như hàng đầu sư thực lực không đủ, cũng có khả năng lọt vào phản phệ. Mi Tỷ giải thích rất rõ ràng. Tô Cảnh tuy nhiên cảm thấy thuật không phân chính tà, quyết định bởi cùng phóng thích thuật người. Nhưng là, loại phương pháp này nghe vẫn là rất tà ác. Đây cũng vì cái gì vừa nghe đến hàng đầu liền sẽ cảm thấy không tốt. Cảm thấy tà ác nguyên nhân a. Mi Tỷ thúc đẩy tiểu quỷ ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy phương pháp này không sai. Tương lai nếu có cơ hội mình tới là ta có thể lưu mấy cái quỷ hồn tới làm việc. Tiểu quỷ còn không biết lúc nào có thể tìm được nãi mật tung tích. Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt chuẩn bị về trước đem giái chó mực giao cho A Giang cùng A Bang. Mi Tỷ ngược lại là nhiệt tâm cũng dự định cùng đi. Ba người trở lại khách sạn. Vừa mới tiến đến, gian phòng bên trong đèn liền lóe lên một cái. Các ngươi trở về, vị này mỹ nữ là... A Giang đi tới, lời mới vừa dứt, Tô Cảnh lại đột nhiên lật ra ánh mắt của hắn. Không có việc gì, như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhìn về phía A Bang, lại phát hiện A Bang phản ứng rất cổ quái. Từ bản thân đi vào đến hiện tại, hắn một điểm phản ứng đều không có, trên mặt càng là không có nửa điểm biểu tình. Hắn trúng hàng, chúng ta trở về trễ, Mi Tỷ trầm giọng nói ra, vừa dứt lời, liền gặp được A Bang nhanh chóng co quắp, biểu tình thống khổ, toàn thân run rẩy. Trong miệng bắt đầu phun ra một loại nào đó chất lỏng màu xanh lục. Vô cùng buồn nôn. Giái chó mực. Ngũ Nguyệt vội vàng đem giái chó mực lấy ra đưa cho ca ca. sau đó cầm giái chó mực đặt ở co giật A Bang trên người. Nói cũng kỳ quái, vừa mới để lên, A Bang tự đình chỉ run rẩy, cũng sẽ không nôn, chỉ là người thật giống như đã ngất đi. Tác dụng, Ngũ Nguyệt kinh ngạc nói, tạm thời mà thôi, giái chó mực có thể phòng ngự, để cho người ta không trúng hàng, lại không thể tiếp hàng. Mi tỷ trầm giọng nói ra, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.